Quyền lực tuyệt đối, chương 721, chuẩn bị sẵn sàng, gocchuyenaudio.com. Chủ tịch huyện Phạm, chúng tôi cố ý đến tỉnh Thanh Sơn này chính là muốn hỏi cậu một vài kinh nghiệm về công tác phát triển kinh tế mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ. Ha ha, chủ tịch huyện Phạm, ở huyện Vân Hồ có khá nhiều đường lối khai thác hình thức công tác mới mặt trận Tổ quốc. Lãnh đạo ban và ba đồng chí chúng tôi thật sự rất cao hứng. Lại nói vài câu, Lâm Vũ Tường bắt đầu vào chủ đề chính. Văn phòng mặt trận Tổ quốc chịu trách nhiệm về việc thống nhất ở khu vực Hong Kong, Macau và Đài Loan. Vì vậy, lãnh đạo mặt trận Tổ quốc đặc biệt cử Phó Cục trưởng Lâm Vũ Tường đến tỉnh Thanh Sơn cùng Chủ tịch huyện giao lưu ý kiến. Hơn nữa lời nói này của Lâm Vũ Tường thật sự rất đáng chú ý, vừa đến nơi liền trực tiếp khen ngợi công tác của mặt trận Tổ quốc huyện Vân Hồ, đánh giá khá cao, lãnh đạo ban thật sự khá cao hứng, chẳng khác nào chuẩn bị cho cuộc nói chuyện thế này. Mặc kệ Chủ tịch huyện Phạm suy nghĩ thế nào, chúng tôi dù sao cũng xác định như vậy. Như một người nào đó ở thế hệ sau đã tham gia vào cuộc tranh luận. Vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ thật sự khá kinh ngạc, có chút hoang mang nói. Phó Cục trưởng Lâm, xin thứ lỗi, dường như có gì nhầm lẫn rồi, huyện Vân Hồ chúng tôi thật sự không có kinh nghiệm phát triển công tác của mặt trận Tổ quốc. Đương nhiên tôi không có ý nói công tác mặt trận Tổ quốc không quan trọng mà thật sự quan trọng. Nhưng điều này khá hổ thẹn, tôi vừa mới đến huyện Vân Hồ công tác hơn 4 tháng nay, tình huống còn chưa được quen thuộc, quả thật công tác mặt trận Tổ quốc chưa có làm gì đặc biệt cả. Huyện ủy và mặt trận Tổ quốc huyện cũng chưa tiếp nối tương quan đến công tác mặt trận Tổ quốc. Lão đại à, chính phủ huyện phụ trách công tác xây dựng nền kinh tế, các anh hiểu rõ điều này mà đúng không? Mặt trận Tổ quốc đảng bộ phận cấp dưới có chức năng thế nào mọi người cũng rõ. Bí thư huyện ủy và chủ tịch mặt trận Tổ quốc huyện ủy không mời đến lại đi mời vị chủ tịch huyện như tôi đến giao lưu về công tác mặt trận Tổ quốc, chuyện này là có ý gì? Ha ha, chủ tịch huyện Phạm quá khiêm tốn, chính vì chủ tịch huyện Phạm không cố ý lâm vào, lại có được thành tựu quan trọng trong công việc của mặt trận Tổ quốc cho nên mới càng tán thưởng, mọi chuyện thật sự tinh tế. Đối với câu trả lời này của Phạm Hồng Vũ thật sự không ngoài dự kiến của Lâm Vũ Tường. Ông ta khẽ cười, có chút tán thưởng, dường như đang thật sự thưởng thức một tuyệt thế thần tác. Long Hải khác chen vào nói, chủ tịch huyện Phạm, công việc của mặt trận Tổ quốc và công tác xây dựng nền kinh tế có sự tương quan lẫn nhau, kết hợp có được thu hoạch cho cả hai. Bộ phận mặt trận Tổ quốc luôn thúc đẩy mô hình mới, tuy nhiên trước đó đã thăm dò cấp tỉnh. Huyện Vân Hồ và chủ tịch huyện Phạm là tiến hành thăm dò đầu tiên việc áp dụng hình thức mới và thu được thành tích nổi trội xuất sắc, lãnh đạo đã vô cùng tán thưởng. Một lần để mời được 12 vị chuyên gia Hong Kong nổi tiếng đến huyện Vân Hồ khảo sát điều tra nghiên cứu, có lẽ chủ tịch huyện Phạm đã bỏ ra kinh phí khá lớn. Long Hải Khác và Lâm Vũ Tường vẻ mặt hiện lên vẻ thán phục. Tình thế trong văn phòng diễn ra vô cùng thú vị, từ trên đến đồng chí đưa ra ý tưởng để Phạm Hồng Vũ nhận vinh dự cao thượng này. Nhưng có nói thế nào, đồng chí Phạm Hồng Vũ cũng không chịu nhận chuyện đó. Khuôn mặt tự quân vẫn luôn mỉm, gocchuyenaudio.com. Cười, ánh mắt dường như đang đánh giá nghiền ngẫm, mặt của Cao Ánh Huy cũng đang mỉm cười, rất chân thành xem song phương giao chiến. Phạm Hồng Vũ không kìm được cười nói, trưởng phòng Long, hóa ra anh nói chuyện này, tôi nghĩ các đồng chí mặt trận Tổ quốc đúng đã hiểu lầm rồi. Lần trước tôi mời đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ khảo sát, điểm xuất phát thật sự khá rõ ràng, đó chính là sự phát triển kinh tế sau này của huyện Vân Hồ nên mới nghĩ vậy. Về chuyện này, cuộc họp hội nghị thường vụ có ghi biên bản, chuyên gia Hong Kong đến khảo sát đúng có phạm vi giới định, chỉ điều tra nghiên cứu về dự án xây dựng kinh tế, lĩnh vực khác tuyệt đối không đề cập đến. Lâm Vũ Tường nói, đúng đấy, chủ tịch huyện Phạm nói tình huống này chúng tôi có thể phân giải, có biên bản ghi chép ở hội nghị thường vụ chúng tôi cũng đã xem qua. Và vì xem qua nên chúng tôi mới nói chủ tịch huyện Phạm mở ra một hình thức mới cho mặt trận Tổ quốc. Nếu lấy danh nghĩa mặt trận Tổ quốc mời các vị chuyên gia thử xem, họ sẽ khá băn khoăn, lấy nội dung điều tra nghiên cứu khảo sát xây dựng kinh tế mới có thể mời họ nhanh chóng đến được, lại vô cùng hợp tình hợp lý, họ cũng không suy nghĩ gì. Nhưng thực tế quá trình điều tra nghiên cứu lại nói đến công tác cần của mặt trận Tổ quốc. Đoàn chuyên gia Hong Kong chẳng những vì sự phát triển kinh tế của huyện Vân Hồ bày mưu tính kế, còn tham gia chống lũ tuyến đầu cùng quần chúng nhân dân huyện Vân Hồ hăng hái chiến đấu đến cùng, biểu hiện tinh thần đáng quý của chủ nghĩa đế quốc. Trước đó không lâu tỉnh Thanh Sơn đã tổng kết đại hội biểu dương, còn mời 2 vị chuyên gia Hong Kong đến làm đại biểu tham dự đại hội. Trong bài diễn văn của Bí thư Vinh Khải Cao cũng có đầy đủ lời khen tặng, những chuyện này chứng minh chủ tịch huyện Phạm đối với phương pháp của mặt trận Tổ quốc thật sự tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Lãnh đạo cấp trên chỉ thị cho chúng tôi nhất định phải xâm nhập đến huyện Vân Hồ tiến hành điều tra, hiểu thấu đáo hình thức mới này. Nếu có thể, cần phải học hỏi kinh nghiệm của Chủ tịch huyện Phạm ở thực hiện ở huyện Vân Hồ và tiến hành mở rộng trên các huyện thị cả nước. Lâm Vũ Tường mỉm cười, gắt gao khống chế tuyệt không quanh co. Xem ra sau mô hình Phong Lâm là đến mô hình Vân Hồ, đồng chí Phạm Hồng Vũ có năng lực thế nào, mỗi lần đến một nơi làm việc là có thể áp dụng hình thức công việc mới, được hầu hết lãnh đạo cấp trên vô cùng khen ngợi. Tiểu Phạm cậu là người không ưa hình thức sao? Được chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ, mạnh mẽ phối hợp. Cũng xin cậu hãy mạnh mẽ ủng hộ, mạnh mẽ phối hợp, chúng ta cùng hợp tác vui vẻ. Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng nói, Phó Cục trưởng Lâm, chuyên gia Hong Kong chống lũ tuyến đầu đó là tình huống ngoài ý muốn. Khi chúng tôi mời đoàn chuyên gia Hong Kong đến điều tra nghiên cứu khảo sát không nghĩ lại đúng lúc cơn đại hồng thủy lại đến. Cả nước lần này phải tiến hành chống lũ trong diện rộng, cơn lũ cao nhất trong 30 năm lại đây. Chuyện xuất phát từ ý nghĩ cao đẹp của đoàn chuyên gia Hong Kong, họ chủ động yêu cầu được chống lũ tuyến đầu, ở huyện của không tiện từ chối, đương nhiên vẫn áp dụng bảo vệ thích đáng, tuyệt không để họ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Bọn người giáo sư Đồng đều là chuyên gia lĩnh vực kinh tế, trong đầu không có quan điểm chính trị gì cả, thật sự bọn họ cũng không thể nào lý giải. Gocchuyenaudio.com, công tác của Mặt trận Tổ quốc, tôi thật sự lo sợ, vì những lời nói này chẳng may khiến cho các chuyên gia bất an sẽ ảnh hưởng đến công tác tiến hành thu hút đầu tư. Tôi cho rằng chuyện này nên thận trọng giải quyết, khiêm tốn tuyên truyền. Chính điều này khi chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ điều tra nghiên cứu khảo sát hơn 2 tháng, tin tức truyền thông tỉnh chúng ta đã không viết một bài báo nào liên quan đến vấn đề này. Đối với chuyện này, Lâm Vũ Tường và Long Hải Khác, Tự Quân, Cao Ánh Huy đều biết rõ. Khi đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ, vị lãnh đạo tai to mặt lớn phát biểu trên truyền thông bằng thảo phạt hịch văn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lãnh đạo của thành phố Tề Thị đều rất lo lắng bất an. Sau đó Khâu Minh Sơn viết bài văn phát biểu công kích hầu hết các vị tai to mặt lớn, lên tiếng ủng hộ Phạm Hồng Vũ, nói hắn có tiến bộ trong suy nghĩ và phê phán chỉ trích đội ngũ cán bộ lạc hậu, dùng ngòi bút làm vũ khí. Với tình hình như vậy, truyền thông tỉnh Thanh Sơn nào dám tùy tiện dính líu đến sao? Hiện giờ cấp trên nhìn lại thì chính Phạm Hồng Vũ là tấm chắn tuyệt diệu. Tuy nhiên nếu Lâm Vũ Tường và Long Hải Khác đối phó tốt thì bên kia sẽ không cắt cử họ đến huyện Vân Hồ rồi. Lâm Vũ Tường khẽ mỉm cười nói, Chủ tịch huyện Phạm, thái độ thận trọng của đồng chí tôi rất tán thành, tiến hành loại cạnh tranh mới là hoàn toàn nên. Tuy nhiên bây giờ sự thật đã chứng minh công việc này thật sự thu được kết quả tốt. Đương nhiên vẫn có những ý kiến bất đồng tồn tại, chuyện này rất bình thường, bất đồng ở các góc độ vì không có cùng cách nhìn nhận. Nói xong, Lâm Vũ Tường liếc mắt nhìn Long Hải Khác. Long Hải Khác hiểu ý liền mở cặp lấy ra tập tư liệu đưa cho Phạm Hồng Vũ, mỉm cười nói. Chủ tịch huyện Phạm, đây là những tư liệu mới nhất, cậu hãy xem qua. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nhận lấy. Đấy chính là vài tờ báo tạp chí có viết về những sự kiện, nhìn khiến hai mắt Phạm Hồng Vũ híp lại một chút, cạnh tranh nhưng lại là quyển sách thảo phạt hịch văn. Phạm Hồng Vũ nhìn lướt qua tên tác giả đã được đăng lên tạp chí Kèn Lệnh, đây là tin mới nhất. Có lẽ là mới ra ngày hôm qua, tỉnh Thanh Sơn chưa có được tác giả lại là một vị tai to mặt lớn khác. Vị này so với vị trước kia phê phán Phạm Hồng Vũ đã làm những chuyện ở huyện Vân Hồ thì thanh danh vị này có phần vang dội hơn, có thân phận trong chính phủ cực kỳ lớn. Để bình luận thời sự phải có địa vị thân phận khá cao, dùng địa vị chức vụ lãnh tụ nhập vật trước đây nhiều lần phê phán nhưng chưa khi nào tự thân viết nên. Không nghĩ đến chuyện khi đoàn chuyên gia Hong Kong rời đi đã một tháng thì vị đại lão này lại ra mặt với địa vị và thân phận khá cao phát biểu bài văn nghiêm khắc phê phán Phạm Hồng Vũ đã làm những việc ở huyện Vân Hồ. Lời văn của vị đại lão này không nghiêm khắc hơn người khác, tài văn chương cũng không có gì nổi bật, điều mấu chốt là trọng lượng bài viết dựa trên địa vị của ông ta. Với thân phận địa vị như vậy, thường thường đều là chủ tướng, nếu không đến thời khắc mấu chốt nhất định không ra đòn. Bài viết của ông biểu đạt quan điểm thậm chí có thể xem như bảng báo cáo kết quả cuối cùng. Thiên văn chương này lại đăng trên tạp chí Kèn Lệnh, không ngờ trước đó Phạm Hồng Vũ không hay biết chút thông tin nào của, dường như đối phương bí mật đến phút chót là muốn Phạm Hồng Vũ trở tay không. Gocchuyenaudio.com, kịp, không lẽ gặp chân chương rồi sao? Đầu óc Phạm Hồng Vũ lại bắt đầu suy nghĩ, hai hàng chân mày nhíu lại. Lâm Vũ Tường, Long Hải Khác ngồi thân mình hơi dựa ra sau chén trà nâng lên, thần thái không có chút nào khẩn trương, ngược lại vẫn ung dung thưởng thức hương vị. Thực tế họ vẫn chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt Phạm Hồng Vũ. Đại sát khí đã được tung ra, dường như đối phương đã có sách lược ứng đối. Lúc sau, hai hàng chân mày của Phạm Hồng Vũ giãn ra, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, vừa có ý mỉa mai châm chọc. Đây là thái độ đích thực của Phạm Hồng Vũ, xem thường không cần để ý đến cách trương.